Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 64, nghìn cân treo sợi tóc. Đây là đâu? Tiểu Lâm chính dụi dụi con mắt, còn buồn ngủ hắn vẫn không rõ lúc này tình trạng, mà đổi thành một bên, theo hết thảy chung quanh bắt đầu mục nát, nguyên bản còn phi thường già nua Đoạn Thiên Trạch, nháy mắt lại về tới 27 tuổi. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so với Tiền Thương Nhất càng thêm cường tráng. Hắn hẳn là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trong lòng còn chờ mong đối phương chỉ có người bình thường thủ đoạn công kích. Thế nhưng là hắn ý nghĩ theo mặt đất đột nhiên chui ra xích sắt mà chung kết. Tiền Thương Nhất né tránh xích sắt công kích. Cũng may này một ít xích sắt cũng sẽ không truy tung. Nếu như giống một ít manga bên trong quái vật. Ta chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn này vừa trốn, vừa vặn đi tới Tiểu Lâm chính bên người. Mặc kệ, khẳng định chính là gia hỏa này. Tiền Thương Nhất ôm lấy Tiểu Lâm chính hướng tường gỗ đánh tới. Bởi vì cơ bản đã hư thối nguyên nhân. Cho nên Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình thật giống như phá vỡ một tầng giấy tiên đồng dạng. Căn bản không có gặp được trở lực gì. Đương nhiên. Tiền Thương Nhất hành động càng khơi dậy Đoạn Thiên Trạch phẫn nộ. Cỏ xanh khô héo về sau, liên thổ địa cũng dần dần biến thành màu nâu đỏ, phảng phất đã mất đi sinh mệnh sức sống, tựa hồ sở hữu chất dinh dưỡng đều trôi mất đồng dạng. Xích sắt theo mặt đất thẳng tắp chui ra, tạo thành một cái mạng lồng, muốn đem Tiền Thương Nhất nhốt ở bên trong. Giao ra, Đoạn Thiên Trạch ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất trong tay Tiểu Lâm chính. Tha ta không chết, Tiền Thương Nhất hỏi một câu như vậy, không đợi Đoạn Thiên Trạch trả lời, Tiền Thương Nhất liền đem hai tay cắm ở Tiểu Lâm chính trên cổ. Dưới tình huống bình thường ta là sẽ không giết hài tử. Nhưng, phàm là luôn có ngoại lệ, tin tưởng đối với ngươi loại này không biết sống bao nhiêu năm tháng quái vật đến nói. Lý giải điểm này hẳn là không vấn đề gì. Ngươi giết đi, ta đổi lại ngươi là được rồi. Đoạn Thiên Trạch biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy ta động thủ, Tiền Thương Nhất lúc này ánh mắt so với Đoạn Thiên Trạch càng vô tình. Theo lời nói của hắn rơi, Tiểu Lâm chính hai mắt bắt đầu trắng dã, hai chân không ngừng đá lung tung, hai tay dùng sức vịn Tiền Thương Nhất hai tay. Thế nhưng là giữa hai người khí lực chênh lệch quá lớn. Tiểu Lâm chính cử động cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thậm chí liên để cho mình tử vong đến chậm một giây đồng hồ cũng làm không được. Xích sắt tạo thành mạng lồng nháy mắt tan rã. Tiền Thương Nhất buông ra mình tay. Ôm Tiểu Lâm chính hướng cửa đá phóng đi. Thảo, Tiền Thương Nhất mắng một câu. Không dám chút nào dừng lại. Cũng không dám lãng phí thời gian xác nhận trong tay đứa nhỏ còn sống hay không. Xông vào cửa đá về sau. Tiền Thương Nhất nghe được đứa nhỏ truyền ra tiếng khóc. Thế nhưng là lúc này, căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian cho phép Tiền Thương Nhất lãng phí. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo cái này di động loa trên mặt đất thất trung một đường chạy như điên. Theo sáng ngời tầng hầm tiến vào hắc ám thang lầu phía trước. Tiền Thương Nhất trước tiên nhắm mắt lại, sau đó bằng vào trong ấn tượng của mình khoảng cách tìm được cái thứ nhất bậc thang. Bắt lấy hắn ôm không ngừng khóc giống đứa nhỏ hướng trên lầu chạy đi. Theo cửa gỗ chạy đến một nháy mắt, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình giống như theo trong địa ngục bò ra ngoài đồng dạng. Bởi vì trong bóng đêm một mực là nhắm mắt lại, cho nên sáng ngời biến hóa khôi phục được rất nhanh. Lúc này, Lâm Chính ngay tại phía trước, vẫn như cũ chờ đợi Tiền Thương Nhất đến. Tốt, không khóc, lập tức tới ngay. Lúc này, Tiền Thương Nhất rốt cục trống ra một giây đồng hồ thời gian tới dỗ dành trong tay mình đứa nhỏ. Thế nhưng là, phía trước, ghê tởm quái vật xuất hiện sau lưng Lâm Chính. Chính hướng Tiền Thương Nhất phương hướng leo tới. Quái vật thấy được Tiền Thương Nhất về sau. Hai mắt nộ trừng, liều mạng hướng Tiền Thương Nhất vị trí leo đến. Đáng tiếc là, tốc độ của nó nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng nó bình thường tốc độ giống nhau như đúc. Trực tiếp xông qua hiển nhiên không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đổi phương hướng, hướng lên trên mặt chạy đi, dùng quái vật này phía trước biểu hiện hành động quỹ tích. hiển nhiên hội đuổi theo ta lên lầu. Sau đó ta liền, chấm ngoặc kép, đi vào lầu 2 tiền thương nhất, không tiếp tục hướng bên trên chạy, mà là theo trong hành lang nhảy xuống. Bởi vì trong tay ôm một đứa bé, cho nên hắn căn bản không thể áp dụng trước tiên hai tay dán tại trên lan can, sau đó lại hướng phía dưới nhảy phương thức, chỉ có thể trực tiếp nhảy đi xuống, tiếp cận 3 mét độ cao. Nếu như rơi xuống đất phương thức không thích đáng, có thể sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà lúc này, tiền thương nhất đã không lo được những thứ này. Nguyên bản cộng thêm một đứa bé trọng lượng liền lại càng dễ thụ thương. Lại bởi vì mang theo đứa trẻ này, tiền thương nhất rất khó làm ra hữu hiệu giảm sóc động tác. Tỉ như phía trước lăn tá lực chờ. Sau khi rơi xuống đất, tiền thương nhất liền cảm giác chân trái của mình sưng phồng lên. Bất quá lúc này khoảng cách Lâm Chính đã gần vô cùng. Đi, đụng cái kia, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất đem tiểu Lâm Chính hướng bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm Lâm Chính chuyển tới. Thế nhưng là tiểu Lâm Chính lại phi thường sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí nhường hắn liên khóc dũng khí đều không có. Tiểu Lâm Chính hai chân chống đất, cực lực muốn né tránh. Tuy là tiền thương nhất chân trái thụ thương, lại đã tình trạng kiệt sức. Nhưng hai người hình thể cùng lực lượng chênh lệch vẫn khó mà vãn hồi. Không cần. Ta không cần, chấm ngoặc kép, tiểu Lâm Chính dùng nó thanh âm non nớt hô hào, nghe lời, ngoan, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất nếm thử càng tới gần một ít, thế nhưng là chân trái sưng đau nhức lại phi thường kịch liệt. Nếu như không phải hắn cố nén, khả năng hiện tại đã nằm trên đất, quái vật cũng không có bởi vì hai người lề mề mà đình chỉ cước bộ của mình. Nó không cùng theo tiền thương nhất hành động lộ tuyến, mà là từ thang lầu bò lên xuống tới, dùng quái vật tốc độ, đi vào tiền thương nhất bên người chỉ cần 7-8 giây. Thời gian càng là gấp gáp, gặp phải phiền toái thì càng nhiều. Tiền thương nhất rốt cục nhẫn nhịn không được lãng phí thời gian thuyết phục. Hắn trực tiếp cho tiểu Lâm Chính hai tay phá tử. Quản ngươi muốn hay không? Sớm biết trước tiên đem ngươi ném đến liền tốt. Phẫn nộ của hắn đem tiểu Lâm Chính dọa phát sợ. Nhưng lại cũng không thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thế là tiền thương nhất cắn răng một cái, chân phải dùng sức đạp một cái, đem tiểu Lâm Chính trực tiếp ném ra ngoài, làm ở vào ngốc trệ trong đó tiểu Lâm Chính cùng bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm Lâm Chính đụng vào nhau. Thời điểm hai người va chạm địa phương phát ra kịch liệt bạch quang, thậm chí so với lân trắng thiêu đốt chỉ riêng còn mãnh liệt hơn. Bất quá mãnh liệt đến đâu, đối tiền thương nhất đến nói cũng không có khác nhau. Cước bộ đau đớn nhường hắn nằm ở trên mặt đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thân thể run không ngừng. Trong bạch quang, quái vật hai tay nắm lấy tiền thương nhất hai chân, hướng cửa gỗ phương hướng kéo đi. Tiền thương nhất tỉnh lại thời điểm phát hiện mình cùng hai người khác đồng dạng, bị xích sắt cột vào trên vách tường. Bất quá hắn so với còn lại hai người muốn may mắn một ít. Trên người không có quá nhiều vết thương. Chỉ là cước bộ đau đớn vẫn như cũ từng trận truyền đến. Đoạn Thiên Trạch đi vào tiền thương nhất trước mặt. Lúc trước, ta liền không nên tuyển nhận ba người các ngươi. Theo Đoạn Thiên Trạch trong giọng nói có thể nghe ra một tia ảo não cảm xúc. Nhưng là nét mặt của hắn nhưng nói rõ chuyện này với hắn đến nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vì cái gì? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Bởi vì các ngươi phi thường kỳ quái. Thành tích cao cộng thêm tuổi trẻ. Trừ phi tính cách đặc biệt ác liệt. Nếu không, vô luận như thế nào cũng sẽ không đến Tân Hải Cao Trung. Theo các ngươi mấy tháng này biểu hiện đến xem. Tính cách của các ngươi trừ quái dị một điểm bên ngoài, cũng không có đạt tới đặc biệt ác liệt trình độ. Bất quá, khi đó, ta khai trừ các ngươi, chỉ có thể gây nên các ngươi hoài nghi. Cho nên, ta chỉ có thể án binh bất động, chờ mong chính các ngươi phạm sai lầm. Đoạn Thiên Trạch tốc độ nói phi thường chậm chạp. Tiền thương nhất nghe được một nửa liền không nhịn được muốn đem còn lại nội dung theo trong miệng. Hắn đào đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.